Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 100, tắt đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ nướng của Ninh Hân không được yên ổn. Cô cứ mơ mãi cô trằn trọc trên giường một lúc rồi mở mắt ngồi dậy, cảm giác đau nhức lan từ thắt lưng khiến cô nhăn mặt. Cô tự xoa bóp vài cái. Cô lắc đầu, xuống giường, đi đến bàn học và mở cửa sổ ra. Không khí trong lành ùa vào mặt, pha lẫn hương thơm của hoa cỏ. Bầu trời trong xanh trong suốt, không một gợn mây, nếu không có mặt trời treo cao, có lẽ sẽ nhầm tưởng là mặt hồ yên ả. Khu vực này nhà cửa khá dày đặc, phân bố dọc theo những con đường nhỏ uốn lượn, kéo dài đến đại lộ. Xa hơn nữa là những tòa nhà cao tầng. Sự phân chia giàu nghèo trong khu vực rất rõ ràng. Ninh Hân lại bắt đầu xót xa, không biết hai năm qua anh sống thế nào. Bao câu hỏi trong lòng, đêm qua, đều chưa kịp hỏi. Sau khi rửa mặt, Ninh Hân ăn bánh mì nướng và uống sữa. Cô đi loanh quanh trong nhà rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Hà Đông Phàm. Ninh Hân, em có thể động vào đồ trong nhà không? Em muốn dọn dẹp một chút. Vài phút sau, nhận được trả lời. Hà Đông Phàm, phòng của anh em tự nhiên động vào. Khu vực chung đừng động. Em dọn xong bạn cùng phòng anh sẽ không tìm thấy đồ đâu. Ninh Hân nén cười, trả lời ok. Ninh Hân dọn dẹp phòng Hà Đông Phàm một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng, cô ngồi trước bàn học, nhìn hộp thuốc lá trên bàn. Cô cầm lên, mở ra, bên trong còn lại nửa hộp thuốc. Cô lại đặt xuống, trong chồng sách xếp gọn gàng, có một tạp chí học thuật hơi nổi bật. Ninh Hân cầm lên xem, tạp chí học thuật là tạp chí nơi Hà Đông Phàm từng đăng bài nghiên cứu. So với bìa tạp chí 2 năm trước, phong cách đã thay đổi, khó trách cô không nhận ra ngay. Phong cách trước đây cho người ta cảm giác nghiêm túc, giờ có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Ninh Hân thấy phong cách hiện tại khá tốt. Trong thời đại mà ai cũng phóng đại việc cạnh tranh ngay từ vạch xuất phát, thật sự không nên bỏ qua niềm vui của bản thân. Giống như học thuật, không nhất thiết phải nghiêm túc, nghiên cứu cũng có thể vui vẻ. Ninh Hân mở tạp chí ra, đó là cuộc phỏng vấn một nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực học thuật. Vì có nhiều đoạn tiếng Anh, cô kiên nhẫn lật từng trang, sợ bỏ lỡ điều gì. Cô đọc đến hoa cả mắt mới thấy bài nghiên cứu của Hà Đông Phàm. Ninh Hân cố đọc thử. Quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành, cô không thể dịch được, kiến thức chuyên môn, cô cũng không hiểu nổi. Nhưng cô vẫn đọc từng câu một, còn dùng điện thoại tra từ điển. Cũng coi như giết thời gian, 6 trang chữ, cô mất gần 2 tiếng mới đọc xong. Và ở phần lời cảm ơn cuối cùng, sau một đoạn tiếng Anh dài, cô vẫn thấy một câu tiếng Trung. Và người tôi yêu, Ninh Hân, so với câu, và bạn gái của tôi, Ninh Hân, 2 năm trước, câu. Và người tôi yêu, Ninh Hân, này, rõ ràng đang diễn giải nỗi đau, em không còn là bạn gái anh nữa, em chỉ là người anh yêu thôi. Ninh Hân lập tức rơm rớm nước mắt, mỗi ngày trong 2 năm qua, anh hẳn đã trách em. Sao anh vẫn cứ yêu em như vậy, còn dễ dàng tha thứ cho em như thế. Khi Hà Đông Phàm về nhà, trời đã tối, ở đây, vào mùa này, chưa đến 7 giờ tối, mặt trời đã hoàn toàn lặn, mọi nhà đều thắp đèn. Hà Đông Phàm mua rất nhiều đồ ăn, hộp giấy đựng thức ăn phủ kín cả bàn. Cậu nói hôm nay sẽ ăn ở nhà vì biết cô không khỏe. Ninh Hân trừng mắt nhìn thủ phạm, rồi nhìn đống thức ăn trên bàn, miệng há hốc. Làm sao ăn hết được? Để tủ lạnh, cậu giải quyết vấn đề một cách dứt khoát. Mấy ngày nữa anh ăn. Ninh Hân khựng lại, lời cậu nói cũng không sai. Mấy ngày nữa cô phải về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cậu định đợi cô về xong, sẽ tự mình giải quyết từ từ. Ninh Hân giúp lấy đồ ăn ra khỏi hộp. Ngày mai ăn hết đi, để lâu sẽ đau bụng đấy. Không sao đâu, cậu khẳng định, thời tiết này, 5 ngày cũng không sao. Ninh Hân dừng tay, ngước mắt nhìn cậu. Hà Đông Phàm hơi lộ răng khỉnh, truyền chủ đề. Ngày mai thứ 7, anh đưa em đi hẹn hò. Còn nhớ phố ăn vặt ven biển anh từng nói với em không? Chúng ta đi đến đó. Ninh Hân hoàn toàn không nghe lọt những lời này. Cô biết 2 năm qua cậu sống không tốt. Cô đau lòng muốn chết. Vậy mà cậu vẫn làm ra vẻ không quan tâm, còn không chịu nói thật. Cô lập tức nghẹn ngào. Hà Đông Phàm, đừng giấu em. Hà Đông Phàm bất đắc dĩ, chậc một tiếng. Dưới ánh mắt của Ninh Hân, cậu sắp xếp toàn bộ thức ăn xong, đi đến sau lưng cô, đẩy vai cô ngồi xuống. Ăn xong rồi nói. Ninh Hân vẫn chưa định nghe theo. Hà Đông Phàm, ăn xong, từ từ nói. Ninh Hân suy nghĩ một lúc, Cũng đúng, những điều trong lòng cô không phải vài câu là nói hết được. Hơn nữa những điều đó chắc chắn sẽ khiến buồn đau, vẫn nên ăn cơm trước đã. Ăn xong, Ninh Hân cũng không vội nói chuyện với Hà Đông Phàm, đợi tắm rửa xong, ấm áp nằm trên giường, cô cọ vào lòng cậu. Tắt đèn, Hà Đông Phàm nhanh nhẹn với tay tắt đèn, đồng thời, nắm cằm Ninh Hân nhẹ nhàng nâng lên, hôn xuống. Bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa, không giống cơn mưa dữ dội tối qua, mà nhẹ nhàng và dịu dàng. Cậu mút lấy lưỡi cô triền miên, trong đầu hiện lên những tư thế quy, quấn quýt với cô đêm qua, bên tai như vẫn vang vọng tiếng R, N, G. Nhịp tim dần dần tăng tốc, tay cũng dần dần không kiểm soát được mà sờ soạng. Qua lớp vải đồ ngủ, Ninh Hân vẫn cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của Hà Đông Phàm. Cô thở dốc nhẹ tránh nụ hôn, tay đè lên eo ngăn cản. Chưa nói chuyện, trong bóng tối, lồng ngực Hà Đông Phàm phập phồng nặng nề, kéo dài giọng Một tiếng, cậu ôm người vào lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái. Bắt đầu nói từ đâu, Ninh Hân tựa má lên ngực cậu, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, cô suy nghĩ một lúc. Đầu tiên nói, thời tiết này, đồ ăn 5 ngày không hỏng. Hà Đông Phàm nhắm mắt lại, vẫn phải nói. Trong bóng tối, không ai phát hiện ra cậu nhướng mày. Có một lần, buổi tối, gặp cướp, tiền mất hết, chỉ mua được một bữa ăn, chia làm 5 phần để trong tủ lạnh. Về việc, 5 ngày không hỏng, này, Ninh Hân sớm đã đoán được, cô cũng từng làm chuyện tương tự. Vừa rồi cô đã đoán thế, vì vậy, tự tin nghĩ rằng, bắt đầu nói chuyện từ đây, cô sẽ không rơi nước mắt. Nhưng không phải vậy, hóa ra còn có tiền đề về vụ cướp, những câu đơn giản của cậu, cô đối chiếu với những dòng chữ của cậu. Cả đêm, gặp hai người đồng hương bị cướp, anh dũng cảm chống trả và bị thương thì thôi đi, nhưng để lại tiền cho anh chứ, Ninh Hân, anh hơi đau. Ninh Hân nghẹn ngào, bật đèn, hả, cậu vừa hỏi vừa đưa tay sờ má cô, quả nhiên lại khóc rồi. Cậu biết cô sẽ khóc, cô thực ra rất hay khóc. Cậu đã biết điều này từ nhiều năm trước. Ninh Hân lại nói một lần nữa, giọng nặng hơn lúc nãy. Bật đèn, Hà Đông Phàm với tay, bật đèn lên. Ninh Hân chống người ngồi dậy, hai dây áo mỏng trượt xuống cánh tay, mi mắt đọng nước. Em xem vết thương của anh. Gì cơ, anh bị cướp, vết thương. Hà Đông Phàm không muốn lắm, liếm môi, quay đầu nhìn sang một bên. Ninh Hân thúc giục, đẩy cánh tay cậu. Nhanh lên, cậu liếc nhìn cô. Ngón tay động đẩy, nhanh chóng vén áo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân chỉ thoáng nhìn thấy, vạt áo đã che xuống. Cô không chịu, trực tiếp đưa tay vén áo cậu lên. Bụng dưới, phía trên đường cơ bụng, có vết thương ngang dài khoảng 3 cm. Vết thương đã tăng sinh, cuộn lại thành một dải thịt đỏ tươi. Ngón tay cô run rẩy đưa về phía đó, nhưng cuối cùng không chạm xuống. Hà Đông Phàm gạt tay Ninh Hân ra. Ghét bỏ, đừng nhìn nữa, có gì hay mà nhìn, xấu chết đi được, cậu kéo vội áo xuống, ngón tay Ninh Hân co lại một chút, nhưng vẫn đưa ra. Vạt áo lại được vén lên, cô nhẹ nhàng sờ vết sẹo. Giọng cô run rẩy, rất đau, đúng không? Không đau, nhưng cậu đã nói, Ninh Hân, anh hơi đau, nếu lúc đó, em không chia tay với anh, không bỏ rơi anh thì tốt rồi. Anh đã không phải một mình. Suy nghĩ đến đây, Ninh Hân kìm nén cảm xúc, đôi mắt đẫm lệ nhìn sang. Rốt cuộc giữa anh và gia đình đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ không quan tâm đến anh? Hà Đông Phàm làm vẻ không hiểu. Chuyện gì cơ, sao lại không quan tâm anh? Cậu ngồi dậy, rút hai tờ giấy từ bàn học, lau nước mắt cho cô, giọng bất đắc dĩ. Anh đã từng thề không để em khóc mà. Ninh Hân chỉ thấy Hà Đông Phàm đang giả vờ không hiểu, đang chuyển chủ đề, không muốn nói. Cô gạt tay cậu ra, nước mắt lại sắp trào. Hiểu Trinh nói, gia đình anh đã cắt hỗ trợ tài chính của anh đừng giấu em. Hà Đông Phàm leo lên giường, một tay ôm người vào lòng, nằm xuống, giọng chắc nịch. Thật không có chuyện đó, không nhận hỗ trợ tài chính là do anh tự quyết định. Anh tự quyết định, Hà Đông Phàm dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của Ninh Hân, nhìn vào mắt cô, gật đầu. Anh tự quyết định. Vẻ mặt cậu trông không giống đang nói dối. Ninh Hân cảm xúc dịu đi một chút, không muốn bị thấy khóc, ra lệnh. Tắt đèn, Hà Đông Phàm khẽ cười không thành tiếng, đưa tay tắt đèn. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Ninh Hân ôm eo Hà Đông Phàm, áp lại gần, giọng nhỏ nhẹ. Tại sao không nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình? Anh chỉ muốn chứng minh thôi. Chứng minh gì? Chứng minh. Hà Đông Phàm dừng lại một chút, tay ôm Ninh Hân siết chặt hơn. Chứng minh cái gì anh cũng có thể làm được. Thực ra, lời này, cậu nói hơi quá, nhưng cậu sợ nói chi tiết, cô lại đổ trách nhiệm lên mình. Năm đó, cậu nói cậu có thể chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, dù sau này có mệt mỏi hơn, khổ sở hơn, cậu cũng không hối hận. Nhưng họ đều không tin, kể cả cô, nói cậu ngây thơ, nói cậu ngu ngốc, nói cậu đáng cười, tự cho mình là người từng trải, nói cậu chưa nếm mùi đời, chưa bị xã hội tổn thương, nên mới lựa chọn như vậy, mới thề thốt như vậy. Vì thế, cậu muốn chứng minh những điều họ nói, thậm chí cho dù còn tệ hơn, cậu thực sự không sợ. Cậu càng muốn chứng minh, bất kể thế nào cậu cũng có thể tự mình có thể gánh vác tương lai của mình. Vì vậy, cậu muốn sau khi chứng minh xong sẽ đi tìm cô. Nói với cô không cần can đảm gánh vác tương lai của cậu. Rồi hỏi cô, có thể không, vẫn ở bên cậu. Mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh, cả thế giới đều yên tĩnh. Ninh Hân lẩm bẩm một câu, đầy xót xa. Nhưng anh sống như vậy, quá vất vả rồi. Hà Đông Phàm bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu không hiểu nổi. Tại sao cô luôn xót xa cho người khác, không xót xa cho bản thân mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng chuyện này thôi, cậu ở đây, chỉ cần lo cho cuộc sống của một mình là được. Dù có tệ đến đâu, cậu cũng biết phía sau có gia đình, có bến đỗ, là hậu thuẫn, chỉ cần một lời nói là sẽ được hỗ trợ, là điểm tựa cho tất cả sự không sợ hãi của cậu. Nhưng cô khác, khi đó cô mới 18 tuổi, phải lo cho cuộc sống của mình và mẹ, còn phải kiếm tiền thuốc men, cô không có bến đỗ, không có hậu thuẫn, còn không có đường lui. Vì vậy, so với cô, cậu có gì là vất vả chứ? Vất vả nhất, chẳng phải là chuyện cô không yêu cậu sao? Nghĩ đến đây, Hà Đông Phàm ôm eo Ninh Hân, kéo cô lên người mình. Trọng lượng thật sự của cô khiến cậu an tâm. Giọng Hà Đông Phàm trầm xuống. Em yêu anh nhiều hơn một chút, anh sẽ không vất vả nữa. Em sẽ thế, cô cọ cọ vào ngực anh. Hà Đông Phàm ngón tay chọc chọc dọc sống lưng cô. Vậy, em có tin anh có thể làm rất tốt không? Cậu nói thêm, tất cả, mọi việc trên đời này, cô không cần suy nghĩ. Tin, cậu bật cười, lồng ngực hơi rung động. Không cần suy nghĩ luôn sao? Sao mà không nghiêm túc thế? Ninh Hân, bởi vì, trong từ điển của anh không có hai chữ, đầu hàng. Câu này hợp ý Hà Đông Phàm. Cậu ôm chặt cô, tay tiếp tục di chuyển. Ninh Hân ngược tay giữ cổ tay Hà Đông Phàm, kéo xuống một chút, đến vị trí giữa hai lõm eo, giọng ngột ngạt. Xoa xoa chỗ này, Hà Đông Phàm làm theo. Dần dần, động tác cậu chậm lại. Trong từ điển của anh không có hai chữ, đầu hàng. Cậu ngông cuồng này sao mà quen thuộc thế? Cậu chợt nhận ra, sao cô biết cậu bị thương? Cậu cũng chưa từng nói với Dương Hiểu Trinh. Chết tiệt, không phải là... Hà Đông Phàm một tay bế Ninh Hân xuống khỏi người, mò mẫm trong bóng tối đến bàn học, mở máy tính. Ninh Hân không hiểu chuyện gì, quỳ trên giường, từ từ bò lại gần. Hà Đông Phàm vào trang web từ màn hình máy tính. Cậu click vào thư mục chưa đặt tên, lật tìm. Đúng rồi, cô nhất định đã thấy rồi. Chuột di chuyển, dừng lại, rốt cuộc khi nào em sẽ cho anh, muốn phát điên lên được. Tối qua, cô nói, Hà Đông Phàm, không phải muốn phát điên rồi sao? Hà Đông Phàm cúi đầu, tay vuốt gáy, nhắm mắt lại, chực, một tiếng cực kỳ bực bội. Ninh Hân quỳ gục bên giường, giải thích, hàng xóm tầng trên sườn nhà nên bị thấm nước. Em muốn kiểm tra xem máy tính có bị hỏng không? Click vào một biểu tượng nhỏ trên màn hình. Ninh Hân... Đây là trang web anh tự tạo à? Giỏi quá. Hà Đông Phàm giỏi cái quái gì? Đây là bài tập năm nhất đại học của cậu, sau đó dần dần chỉnh sửa, cuối cùng biến thành căn cứ bí mật của cậu. Kết quả, Hà Đông Phàm ngước lên nhìn một cái, trên màn hình máy tính, dày đặc, toàn là, mất mặt. Thật là hết nói nổi. Phải hủy thôi, chết tiệt, cậu hoàn toàn không có viết chức năng, xóa. Ninh Hân thấy Hà Đông Phàm ngây người nhìn máy tính, bĩu môi. Biết cậu thích giữ thể diện, bị người khác nhòm ngó tâm sự, lúc này chắc chắn ngượng ngùng. Cô vừa định nói gì đó khen cậu, thì thấy cậu thao tác máy tính, mở ra một màn hình toàn mã code. Cậu gõ code lộp bộp, Ninh Hân, anh làm gì vậy, xóa đi, đừng mà, Cậu không để ý đến cô. Ninh Hân chân trần xuống giường, kéo tay Hà Đông Phàm, nói với cậu. Em đã thuộc lòng hết rồi. Đêm đó, Hà Đông Phàm và Ninh Hân cuộn trong giường, mỗi người kể về 2 năm của mình. Sau đó, thực sự quá buồn ngủ, Ninh Hân cố gắng hỏi câu cuối cùng. Hà Đông Phàm, nếu năm đó chúng ta không gặp lại thì sao? Câu trả lời của Hà Đông Phàm khiến Ninh Hân nhớ mãi cả đời. Cậu nói với giọng phóng khoáng. Sao là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì cứ tiếp tục tìm, tìm cả đời. Ninh Hân hỏi, cả đời có phải quá dài không? Cậu nắm cổ tay cô, kéo lên môi hôn nhẹ và nói, không gặp lại 3 năm và cả đời cũng chẳng có gì khác biệt. Ninh Hân tin câu trả lời này, bởi vì, trong từ điển của chàng trai trẻ, không có 2 chữ, đầu hàng. Cách chương.